Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 380, ngươi là cái gì vật cắt tường? Mặc dù đã từng một lần có truyền ngôn nói, sau khi dựng nước không cho phép thành tinh, nhưng mà kỳ thật đây cũng chỉ là biểu lộ chính thức một loại thái độ. Dù sao thành tinh loại sự tình này, ai cũng khống chế không nổi, cho nên kỳ thật quy định mặc dù có. Nhưng mà cũng chỉ là một cái nguyên tắc tính chỉ đạo ý kiến mà thôi. Cái kia thành tinh vẫn là được thành. Lần này đi huyền giới không chỉ là Miêu Tiểu Lệ cùng Lâm Phi Phàm, Ngưu Nhị Lôi, Phương Phi Yến cùng Bình Bình vậy mà cũng đều đồng loạt hành động. Đoàn người trùng trùng điệp điệp xuất hiện ở Hoa Quả Sơn. Hỏi, không phải đi điện tử yêu giới sao? Tại sao phải đi Hoa Quả Sơn? Đáp, điện tử yêu giới tại hải ngoại. Muốn theo Hoa Quả Sơn ra biển mới có thể đến. Lâm Phi Phàm nhìn xem cái kia đang ở liếm láp kẹo que Bình Bình, trong lòng nghi hoặc, nàng không là phụ trách cửa hàng bán lẻ sao? Nếu như nàng đi, người nào chịu trách chỗ này? Nhưng mà cái nghi vấn này xuất hiện cũng liền vài giây đồng hồ. Lâm Phi Phàm liền bình thường trở lại. Ta đang làm cái gì? Hoài nghi Bình Bình thần kỳ tính năng sao? Trên cái thế giới này căn bản không tồn tại nàng không có thể giải quyết mâu thuẫn được chứ. Phát giác Lâm Phi Phàm đang nhìn chính mình, Bình Bình nhìn thoáng qua Lâm Phi Phàm, sau đó cấp tốc quay người lại, chặn chính mình kẹo que. Không nói những cái khác, Bình Bình đây đối với đồ ăn vặt chấp niệm đơn giản kinh người. Lâm Phi Phàm đột nhiên hết sức tò mò, nếu có người dám theo Bình Bình đoạt đồ ăn vặt, như vậy đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì? Toàn thế giới có rất nhiều chuyện Lâm Phi Phàm cũng dám đi nếm thử, nhưng duy chỉ có cái này. Hắn chỉ là suy nghĩ một chút là có thể, hắn cũng không dám đi nếm thử. Theo Hoa Quả Sơn thuê một chiếc cỡ nhỏ du thuyền, Ngưu Nhị Lôi điều khiển cano thẳng đến ngoại hải mà đi. Nếu như đây là Miêu Tiểu Lệ, nàng khẳng định liền bay lên đi, thậm chí truyền tống đi. Nhưng mà đây cũng là không quá cùng quy củ. Chỉ cần Ngưu Nhị Lôi ở đây, hắn cũng sẽ không cho phép loại này không hợp quy củ sự tình phát sinh. Lâm Phi Phàm dựa vào ở một bên ngẩn người. Hắn đang ở trong đầu ôn tập cự linh thần dạy cho hắn cự linh quyền pháp. Vừa mới học được một ngày nhiều thời giờ. Đúng là nóng hổi thời điểm. Hắn không kịp chờ đợi nghĩ muốn thử một chút xem. Đương nhiên, hiện tại cũng không có gì cơ hội. Hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật tại trong đầu nghĩ. Cự linh quyền là một loại cực kỳ cương mãnh quyền pháp. Nhưng mà loại này cương mãnh cũng không phải là không có con đường mù mãnh liệt. Dù sao cự linh thần dùng quyền nhập đạo, đối với quyền pháp lý giải chắc chắn vượt xa những người khác. Mà đem cái kia quyền pháp mở đất triển khai về sau, Lâm Phi Phàm càng là đối với quyền pháp này có một cái hệ thống nhận biết. Cự linh quyền cùng hiện đại loại này lịch sự nhanh chuẩn hung ác vật lộn loại quyền pháp hết sức cùng loại, đều lịch sự một cái dùng tốc độ nhanh nhất đánh ra chí mạng nhất một quyền. Thế nhưng cùng hiện đại loại này gần như trải qua chính xác tính toán quyền pháp khác biệt. Cự linh quyền tựa hồ càng thêm cơ thể người công trình học một chút. Nói cách khác, thi triển cự linh quyền thời điểm, cũng không phải là một mực truy cầu hoàn mỹ nhất ra quyền động tác, mà là tận lực dùng của ngươi lực lượng lớn nhất con đường tới đánh ra một quyền này. Thế là vậy mà có mâu thuẫn. Của ngươi lực lượng lớn nhất ra quyền đường đi chưa chắc là nhanh nhất ra quyền đường đi. Cho nên, này liền cần cân đối lực lượng cùng tốc độ quan hệ trong đó. Sau đó liền là cự linh quyền đối với linh khí vận dụng. Cự linh quyền mặc dù là cường điệu tiến công quyền pháp, nhưng lại cũng không từ bỏ phòng ngự, mà là đem phòng ngự cùng tiến công đồng thời tiến hành. Này liền yêu cầu người sử dụng có vô cùng ưu tú bản thân cân đối năng lực. Bởi vì tiến công cùng phòng ngự theo trên bản chất tới nói là hai cái khái niệm bất đồng. Một cái mang ý nghĩa khuếch trương, một cái mang ý nghĩa co vào, là qua lại mâu thuẫn. Điểm này cự linh thần cho ra phương án giải quyết là được. Luyện, được a, đây cơ hồ không phải một cái phương án giải quyết. Nhưng mà này cũng nói cải biến chính mình bản năng tầm quan trọng. Mà cùng lúc đó, Cự Linh Thần trả lại cho Lâm Phi Phàm một điểm nho nhỏ quan tâm. Lâm Phi Phàm tại trong cơ thể của mình tìm được một chút xíu thần lực, đây chính là cái mới lạ phát hiện. Thần lực kỳ thật trên bản chất cũng là linh khí. Nói cứng, giống như là đi qua tinh luyện áp xúc về sau linh khí. Nồng độ cao hơn, độ tinh khiết cao hơn, hiệu quả càng mạnh. Đây cũng là vì cái gì thần lực đối yêu tộc có mạnh hơn trấn áp tác dụng. Dù sao cao nồng độ linh khí đối yêu khí bản thân liền trấn áp tác dụng. Lâm Phi Phàm thử nghiệm đem trong cơ thể dư thừa linh khí đều áp xúc thành thần lực. Kết quả phế không ít thời gian, cũng phí phạm không ít linh khí. Thế nhưng điểm này thần lực lại gần như chưa trưởng thành. Thế là Lâm Phi Phàm lập tức liền hiểu rõ, cái gọi là thần lực, bên trong áp xúc linh khí số lượng chỉ sợ là hết sức kinh người. Phát ra ngốc, Lâm Phi Phàm tại trong đầu từng lần một diễn luyện cự linh quyền pháp, đồng thời cùng tự thân kỹ xảo cận chiến ấn chứng với nhau. Suy tư như thế nào cải biến tự thân phòng ngự đặc điểm. Lại nghe được sau lưng Mặc ở một hồi líu díu hi hi ha ha thanh âm. Nhìn lại, nhỏ du thuyền bong thuyền, Miêu Tiểu Lệ, Phương Phi Yến cùng Bình Bình ba nữ hài tử đang ăn mặc đồ tắm nằm tại du thuyền bong thuyền phơi. Nắng, Miêu Tiểu Lệ vẫn là cái kia thân nàng thích nhất thuần bạch sắc liền thân áo tắm. Phía sau hết sức thông thấu cái chủng loại kia. Phương Phi Yến thì là đen tuyền bikini, hiển thị rõ già dặn phong phạm. Còn Bình Bình, lại là một thân chết kho nước. Lâm Phi Phàm cũng là phục. Mau tới chảo lưu manh a. Một nơi nào đó gà mờ đang dùng ánh mắt quấy rối tiểu nữ hài á. Miêu Tiểu Lệ hô. Lâm Phi Phàm lập tức lệ nóng doanh trọng. Ta quấy rối tiểu nữ hài. Ở đây chư vị cái nào không lớn hơn ta. Các ngươi quát tháo phong vân thời điểm Giê-xu còn chưa ra đời được chứ. Ai, nội tâm bi phẫn. Lâm Phi Phàm tiếp tục quay đầu lại, tức giận tiếp tục hắn cự linh quyền tu luyện. Các ngươi chờ lấy, chờ ta mạnh lên, ta nhất định phải đem các ngươi đều đánh bại, trở thành thế giới chi vương. Lâm Phi Phàm bĩu môi một cái, quay đầu nhìn trốn ở sau lưng của hắn bắt trước Lâm Phi Phàm thanh âm phối âm Bình Bình. Bình Bình tỷ, chúng ta đừng bảo là loại này không thực tế lời nói được không? Ta tại chúng ta cơ quan du lịch đã đủ không có địa vị. Lâm Phi Phàm nói. Bình Bình lập tức lắc đầu. Không không không. Lâm Phi Phàm, người vĩnh viễn không nên xem thường chính ngươi. Căn cứ ta từ xa xưa tới nay đối quan sát của ngươi, kỳ thật ngươi vẫn rất có địa vị. Xem đi. Thời khắc mấu chốt, Bình Bình tỷ vẫn là hết sức đáng tin cậy. Bình Bình tỷ quả nhiên đều là cái kia mãi mãi cũng gặp cứu người tại thủy hỏa Bình Bình tỷ a. Lâm Phi Phàm mừng rỡ, đầy cõi lòng mong đợi hỏi, vẫn là Bình Bình tỷ tốt nhất rồi. Ta là địa vị gì nha? Bình Bình duỗi ra một ngón tay, đương nhiên là chúng ta cơ quan du lịch vật cắt tường nha. Lâm Phi Phàm lập tức nước mắt băng, tình cảm liền là loại địa vị này a. Vật cắt tường a. Nói trắng ra là liền là bài trí thôi. Nhìn xem Lâm Phi Phàm quẫn bách biểu lộ. Nghe hắn ủy khuất bên trong mang theo tiếng khóc hô hấp. Mọi người chung quanh không không vui mừng khôn xiết. Thoải mái cười to. Thậm chí ngay cả một mực nghiêm mặt Ngưu Nhị Lôi đều lộ ra mỉm cười biểu lộ. Cười. Các ngươi dám cười ta. Lâm Phi Phàm vẻ mặt dữ tợn. Giận sôi gan sôi ruột. Đáy lòng ngô đấy oa nha giống to một tiếng. Đột nhiên nhếch miệng nhất tiếu bách mị sinh. Cái kia, Bình Bình tỷ, Tiểu Lệ tỷ tại chúng ta cơ quan du lịch là địa vị gì nha? Đúng vậy, Lâm Phi Phàm quả quyết đem tất cả mọi người kéo xuống nước. Miêu Tiểu Lệ cười lạnh một tiếng. Gà mờ, ngươi còn non điểm, ta đương nhiên là trung tâm nhân viên. Chấm ngoặc kép, nàng là mèo cầu tài nha. Bình Bình nói, Miêu Tiểu Lệ lòng đang run rẩy. Nụ cười ngưng kết trong mắt của nàng. Cáp, a ha, a ha ha ha, quả nhiên cũng là vật cắt tường mà. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.